Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chỉ hoãn 10 ngày. A, Lý Cường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cũng không có thất thố như vậy hét dầm lên, ngược lại là phía sau hắn đệ tử, lập tức không có che miệng, kêu lên tiếng đến, Đông Phương Mặc bất quá mỉm cười, chẳng lẽ ta là như vậy hung danh sao? Người như thế sợ hãi. Lý Cường vội vàng một chưởng đánh vào mình đệ tử trên đầu. Quá không có lễ phép. Đứng qua một bên. Quát lớn một câu. Mới cười hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ. Đông Phương công tử. Đệ tử này không có thấy qua việc đời. Còn xin ngài thứ lỗi. Đông Phương Mặc không thèm để ý lắc đầu. Lý trưởng lão. Không cần nghiêm túc như vậy. Trò đùa mà thôi. Liền cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, là bạn tốt của ta vô tâm gọi ta muốn chiếu cố các ngươi một chút ngọc toái các. Bởi vì hắn đã rời đi cái này Trung Châu Đại Lục. A, thì ra là thế, Lý Cường đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mới gật đầu, biểu thị biết, quý các chủ vì cái gì không có tới. Đông Phương Mặc trên mặt một mảnh bình tĩnh, để người nhìn không ra cái gì gợn sóng. Vấn đề này để Lý Cường càng căng thẳng hơn. Sợ trả lời không chợp mắt trước vị này tâm ý. Đông Phương công tử. Cái này. Nhà ta các chủ đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt. Bằng không. Tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Nhìn thấy Lý Cường có chút từ ngữ mập mờ. Đông Phương Mặc nghi vấn trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Không khỏi có chút híp mắt lại. Lý trưởng lão. Lúc trước. Ta vị huynh đệ kia rời đi thời điểm. Đã từng nói cho ta biết, nói các ngươi ngọc toái các đã từng đã giúp hắn đại ân. Chẳng khác gì là với hắn có ân, để ta vô luận như thế nào chiếu cố lấy các ngươi. Đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện ba cái phù chú, biểu hiện ra cho Lý Cường. Đây là hắn để lại cho ta các ngươi ngọc toái các phù chú. Các ngươi chỉ cần bóp nát cái kia phù chú, ta liền sẽ biết. Căn cứ vì huynh đệ của ta phụ trách, ta cũng tiệt ra tay với sẽ. Nhưng là các ngươi hiện tại nếu là có chuyện gì không có nói. Đây chẳng phải là căn bản không có đem ta cùng ta vị huynh đệ kia để vào mắt a. Một trận ân uy tịnh thi, Lý Cường sắc mặt càng căng thẳng hơn khó coi. Bên cạnh hắn cái kia tiểu đồ đệ đã sớm ép không được phát hỏa. Lôi kéo sư phụ, người ta Đông Phương công tử đều nói như vậy. Người liền tình hình thực tế nói đi. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Nguyên lai, trong này quả nhiên có mình không biết sự tình. Lý Cường hung hăng trợn mắt nhìn một chút mình tên đồ đệ này. Hay là không muốn nói. Đông Phương Mặc vò thẳng lấy Lý Cường đồ đệ nói ra. Người nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ thật, Ngọc Toái Các cho Đông Phương Mặc ấn tượng không tệ. Cứ việc trước kia cũng không để trong lòng. Nhưng là Diệp Hư không cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ thấy Ngọc Toái Các lại gặp phải phiền toái. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ xuất thủ. Đệ tử này nhìn thoáng qua sư phụ của mình. Cũng không lo được nhiều lắm. Mở miệng nói ra. Cách Tú Minh Sơn chỉ có vài dặm khoảng cách. Không biết lúc nào toát ra một cái tông môn. Gọi là huyết ảnh giáo. Về sau trải qua mấy lần so tài luận bàn. Phát hiện so thực lực của chúng ta vô cùng cường hãn. Nhưng là cũng đều là sống chung hòa bình. Chúng ta ngọc toái các ăn Tết. Sẽ còn đưa đi hạ lễ. Thế nhưng là 3 tháng trước. Cái này cái tông môn đột nhiên tới một tên trưởng lão. Mang theo mấy trăm tên đệ tử. Dĩ nhiên đem ngọc toái các bị bao vây. Công bố muốn chiếm đoạt ngọc toái các. Đông Phương Mặc nghe đến đó. Không khỏi nhíu mày. Nhìn thoáng qua Lý Cường. Rất hiển nhiên, ngọc toái các là ăn phải cái lỗ vốn. Chẳng lẽ ta, huynh đệ vô tâm cái kia hộ tông đại trận không ngăn được bọn hắn a? Dưới tình thế cấp bách, Đông Phương Mặc kém chút nói lộ ra. Lý Cường lắc đầu, một lúc bắt đầu, chúng ta hộ tông đại trận mở ra về sau. Quả thật làm cho những người kia thúc thủ vô sách, trừ vây quanh Tú Minh Sơn. Không còn cách nào khác, nhưng là về sau. Cái này huyết ảnh giáo không biết từ nơi nào lấy được không ít phù chú. Mà lại phù này chú chuyên môn công kích chúng ta hộ tông đại trận. Trải qua thời gian nửa tháng, chúng ta hộ tông đại trận cuối cùng tổng không ngăn được những người này. Đông Phương Mặc không khỏi có chút nắm chặt nắm đấm. Cái này huyết ảnh giáo đến cùng là lai lịch gì? Hắn không cắt đứt Lý Cường, tiếp tục cẩn thận nghe. Ai, bây giờ, cái kia huyết ảnh giáo tạm thời lui đi, nhưng là không biết lúc nào ngóc đầu trở lại. Nếu là bọn hắn vừa đến, ta nghĩ chính là ngọc toái các là ngày diệt môn. Bởi vì, chúng ta các chủ đại nhân đã chặt đứt một cánh tay. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Cường nói đến đây. Một mặt đau khổ bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc không khỏi đến hít sâu một hơi. Nhíu mày hỏi Lý Cường. Đã ngọc toái các đều đến trình độ này, vì cái gì không nói cho vô tâm? Lý Cường cũng là lắc đầu. Kỳ thật ngay từ đầu ta cùng các chủ đều có ý nghĩ này. Nhưng là càng nghĩ, chúng ta vẫn là không có có ý tốt phiền phức vô tâm đại nhân. Kỳ thật, chúng ta giúp việc khó của hắn bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là hắn lưu cho chúng ta đồ đạc, đã quá chân quý. Cái nào môn phái nhỏ có thể có được hộ tông đại trận đâu? Chúng ta còn làm sao có ý tứ lại phiền phức vô tâm đại nhân? Kỳ thật, chúng ta đánh không lại huyết ảnh giáo, cũng là bởi vì chúng ta tu luyện không đủ a. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc quả thực bị ngọc toái các những này có khí khái hán tử khuất phục. Đến trình độ này, còn sẽ có dạng này cân nhắc. Đúng là khó được. Nói những này thời điểm, Lý Cường sau lưng vậy đệ tử vành mắt đều đỏ. Đông Phương Mặc ánh mắt hơi qua hắn thời điểm, hắn mới cả gan nói ra. Các chủ mất hết nửa cánh tay, không vì cái gì khác, mà là bởi vì muốn cứu một đệ tử bình thường. Yến Hồng Sam cái kia cởi mở tiếng cười lập tức xuất hiện ở trước mắt, vì ngọc toái các, Yến Hồng Sam thật là nguyện ý nỗ lực hết thảy, chỉ bất quá thiên tư có hạn mà thôi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc giương tay đè chặt Lý Cường đầu vai. Lý trưởng lão, mang ta đi các ngươi ngọc toái các. Lý Cường nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc sẽ nói ra một câu nói như vậy đến. Liền ngay cả cái kia tiểu đệ tử cũng ngây dại đồng dạng. Có chút không hiểu Đông Phương Mặc câu nói này là có ý gì. Lý trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Đông Phương Mặc nhướng mày. Hắn thật đúng là cũng không tin. Cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nho nhỏ huyết ảnh giáo. Hắn còn giáo huấn không được. Lý Cường lúc này mới bị Đông Phương Mặc tỉnh lại. Không phải, không phải, ta làm sao dám chất vấn Đông Phương công tử. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lý Cường khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái kia Lý trưởng lão ngài còn có cái gì lo lắng? Đông Phương Mặc lại một lần nữa nhíu mày hỏi. Lý Cường nuốt nuốt nước miếng một cái. Mấy ngày nữa, chính là kiếm tông trùng kiến khai tông điển lễ. Chúng ta ngọc toái các cách xa xôi. Ta chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chỉ sợ ta đuổi không trở lại a. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Kỳ thật, ngọc toái các là một cái tự giác tông môn. Lúc này, còn nhắc nhở mình cái này tông môn khai tông điển lễ sự tình. Đông Phương Mặc hơi tính toán một chút. Cách khai tông điển lễ chỉ còn lại có không đến 6 ngày. Bởi vì không phải đến ngọc toái các liền xong việc, còn muốn thu thập huyết ảnh giáo. Xác thực không kịp, trầm ngâm một lát, Đông Phương Mặc nói ra. Không sao, kiếm tông khai tông điển lễ đẩy về sau trễ 10 ngày. Cái gì? Lý Cường quả thực không thể tin vào tai của mình. Lần này, Lý Cường tên đồ đệ này thì đã có kinh nghiệm. Dùng tay giống như là hung hăng bưng kín miệng của mình. Sửng sốt không có để cho lên tiếng. Ngược lại là sư phụ hắn Lý Cường. Thất thố, ta đáp ứng huynh đệ sự tình, tất nhiên sẽ làm được. Đồng thời, ta cùng các ngươi khai sơn tổ sư Diệp Hư không còn có chút nguồn gốc. Lần này, ta còn muốn đi nhìn một chút Diệp Hư không tiền bối. Đông Phương Mặc đã quyết định, không cho sửa đổi. Lý Cường sư đồ hai người hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tiếp xuống chính là vô cùng kích động cùng cảm động. Kiếm tông trùng kiến khai tông đại điện đã chấn động Trung Châu đại lục. Chuyện lớn như vậy, Đông Phương Mặc một câu liền chậm trễ 10 ngày. Mà cái này nguyên nhân lại chính là vì mình ngọc toái các. Đây là cỡ nào khiến người khó có thể tin sự tình. Tốt, tốt, Tốt, Lý Cường rốt cuộc nói không nên lời những lời khác. Chỉ là Liên Thanh nói như vậy. Bờ môi không tự chủ được run rẩy. Đông Phương Mặc chủ ý đã định. Nhưng là nhất định phải cùng sư huynh cùng tông chủ nói rõ. Nhưng là chỉ là đi giải thích một chút. Hành trình là không thể nào sửa đổi. Đông Phương Mặc phân phó đang trực đệ tử đi chọn 3 con khoái mã. Mặc dù hắn có thể đạp không mà đi. Nhưng là Lý Cường cùng đồ đệ của hắn không thể. Đông Phương Mặc còn không có đạt tới có thể mang người phi hành cảnh giới. Tiểu đệ tử nghe Đông Phương Mặc phân phó. Không chút do dự đi chuẩn bị. Căn bản tuyệt không chất vấn. Đông Phương Mặc nhanh chóng tìm được chính trong tàng thư lâu Tuân Ngôn Phong. Nói rõ tình huống. Tuân Ngôn Phong biết Đông Phương Mặc đối với chân huynh đệ đều là móc tim móc phổi. Tự nhiên minh bạch. Đi theo Đông Phương Mặc cùng nhau đi gặp Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cũng là một chút cũng không do dự gật đầu. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hai người. Từ Tuân Ngôn Phong lưu tại Kiếm Tông trấn an đám người. Nhiều người chờ như vậy tại Kiếm Tông. Quyết không thể ra loạn gì. Đông Phương Mặc thì mang theo Ngọc Toái các người đi giải quyết vấn đề của bọn hắn. Lý Cường đi theo Đông Phương Mặc. Trong lòng dị thường kích động. Đem ngựa đánh cho nhanh chóng. Thẳng đến mình Ngọc Toái các. Kiếm Tông bên này. Mọi người dần dần đến đông đủ. Lại bị thông chi Kiếm Tông trùng kiến khai tông đại điển trì hoãn 10 ngày. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Còn không có đợi đến bọn hắn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lại khách tới. Lần này, Kiếm Tông nghênh đón Trung Châu đại lục bên trên khách nhân tôn quý nhất. Người đến là một nam một nữ. Tất cả đều là vàng sáng trường bào. Cao quý vô cùng. Hai người kia có thể được xưng là bây giờ Trung Châu đại lục chúa tể. Chu thị hoàng tộc hoàng chủ Chu Kính Trác cùng hoàng hậu Lăng Tố Tố. Sau lưng còn mang theo uy vũ nghi trượng. Tinh kỳ phiêu bày. Che khuất bầu trời. Cho người ta một loại cảm giác áp bách. Để người có một loại muốn cúng bái xúc động. Kiếm Tông bên này. Tự nhiên là tông chủ tự mình nghênh đón ra. Bên người đi theo Tuân Ngôn Phong. Nhìn xem cái này Chu thị hoàng tộc nghi trượng. Tuân Ngôn Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì sớm tại Đông Phương Mặc quyết định muốn trì hoãn thời điểm. Tuân Ngôn Phong ngay lập tức liền cho những còn không có kia khởi hành tông môn dùng bồ câu. Đưa tin, phát thông chi, cái này Chu thị hoàng tộc. Tuân Ngôn Phong là cái thứ nhất phát ra. Dù sao để Chu thị hoàng tộc người ở đây làm các loại. Cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nhưng vẫn là dựa theo nguyên bản quyết định thời gian tới. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ có thể trước tiếp đãi. Mà lại cái này cấp bậc lễ nghĩa là tuyệt đối không thể qua loa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.